Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 33 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Việc chôn cất tử sĩ thời gian đầu chiến dịch tương đối dễ dàng nhờ có sự giúp đỡ của các cửa hàng áo quan. Nhưng càng về sau càng khó khăn bởi chiến tranh, bom đạn, các thợ mộc đã lánh qua các thành phố khác mưu sinh. Không có áo quan, đành phải dùng dán thô ghép lại hoặc dùng chăn, ni lông, gói thi thể cũng trở thành phổ biến. Sinh thời chính trị viên Song là người rất chu đáo trong việc chôn cất đồng đội. Ấy thế mà nay, anh nằm xuống. Dẫu thi thể đã được rửa sạch, nhưng phải bọc trong miếng ni lông. Tiểu đoàn trưởng Quốc quá xót xa nên động viên anh em cố tìm cho bằng được một chiếc áo quan. Cô Cúc Hoa Tiêu chợt nhớ ra, ở nhà ông già Bái, người quen của trung đoàn trưởng Tư Thiên, còn có một cổ quan phòng hậu sự. Cô dẫn anh em đến nhà cụ Bái và được ông cụ vui vẻ cho ngay. Chính trị viên Song được chôn cạnh mộ của Minh Nguyệt ở bãi Tha Ma cuối làng An Hòa. Chính ủy Lưu Dương cũng đến vừa đúng lúc, kịp thả hòn đất vĩnh biệt Song. Trước mộ người quá cố, sau khi cúi đầu tưởng niệm, Lưu Dương hứa sẽ cố gắng làm sáng tỏ ý kiến của Song đã đề ra tại cuộc họp vừa qua. Liệu chính ủy Lưu Dương có dám đương đầu với ông già Tư Thiên để đấu tranh cho Song? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 34 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Sao? Song hy sinh ư? Lưu Dương giật nảy lên. Từ Thiền chăm tiếp điếu thuốc khác, giọng vẫn buồn buồn. Tôi đâm ân hận ông à? Có lẽ sáng qua tôi nạt nó càng quá, nó phận chí. Chứ ai buộc chính trị viên tiểu đoàn đi xung kích đâu. Cậu ấy hy sinh ngay lúc xung phong. Quái! Sao cậu Quốc không tính đến cái nước ấy nhỉ? Lưu Dương cũng buồn như có điều gì vừa sụp đổ. Thằng Quốc bảo đã can rồi, nhưng tay Song nhất quyết đi. Nó còn cho rằng đấy là một cách đối thoại với tôi. Thế nên tôi mới ân hận. Thằng Quốc cũng ghê. Chiếm được chốt rồi, nó vẫn kiên trì đề nghị quay lại phương án cũ. Nó cho rằng thằng địch không thể nào chịu được khi ta nắm chốt ngay trên đầu nó, bằng mọi giá phải tái chiếm. Nhưng cái thế phòng ngự của ta ở đó quá chênh vênh, không có cách gì chi viện được. Dễ bị thương vong và mất chốt. Quốc đề nghị bỏ chốt, chỉ cài bẫy mìn và lựu đạn, rút về lập chốt mới cách An Hòa dài 300 mét. Sẽ cho đào giao thông hào từ Giang Hòa tới chốt, giống như giao thông hào Điện Biên. Có thế, đầu đuôi mới hỗ trợ được cho nhau. Và đó cũng là điểm xuất phát tấn công khi bên ta tập trung được lực lượng giải phóng mang cá. Lưu Dương thúc lên. Quốc có lý. Tôi đã đồng ý rồi, nghĩ rằng lần trước nó đề nghị bỏ chốt, bị tôi mắng sơ sơ, mà lần này nó vẫn kiên trì ý kiến. Tức là thằng rất tự tin, rất có bản lĩnh phải không ông? Với lại nghe tin thằng Song, tôi cứ bàng hoàng trong người. Bây giờ nó đề nghị gì, tôi cũng không nỡ từ chối. Lưu Dương nói. Thế này anh Tư à, anh ở nhà, tôi phải xuống chỗ thằng Quốc, cùng nó thu xếp công việc của tiểu đoàn, lo liệu mai táng cậu Song và các tử sĩ, xem cậu Hòa bị thương nặng nhẹ thế nào. Tối hôm qua, tôi đã gặp anh Tám Lê trên điện thoại. Quân khu nhất trí với ý kiến thường vụ đảng ủy ta bàn hôm qua. Nay tình thế có khác đi. Thế là Song đã yên đi một bề, không nói tới xem xét kỷ luật gì nữa. Phải đưa ngay cậu Sương lên chính trị viên phó tiểu đoàn, làm bí thư đảng ủy. Còn dưới đại đội 1, anh xem thử có nên giao cho cậu Thọ làm đại đội trưởng không? Nghe nói Thọ đánh nhau khá. Còn chính trị viên ta sẽ liệu, trước mắt có thể đưa cậu Thiết, trung đội trưởng trung đội 1, chi ủy viên lên. Từ Thiên. Nhất trí với ông, đưa thằng Thọ chính trị viên phó lên đại đội trưởng là đúng lắm. Nhưng ông có nên đi không? Hay để tôi? Cô ấy mới về, Ông đi e chưa hay. Không sao đâu anh, tối hôm qua nói chuyện với nhau vui vẻ cả rồi. Nàng chỉ còn đôi chút tuổi thân, có vẻ trách giá tôi về chiến trường sớm, chắc là đỡ cái cảnh vợ nọ vợ kia. Trách thế chứ nữa, hay làm mặt nặng mặt nhẹ tôi cũng phải chịu chứ anh. Cũng lạ, cô ấy bây giờ lại mong cho thằng Dũng lấy vợ. Cũng là tâm lý thường tình. Thằng Dũng tuổi Tuất, Bính Tuất, năm nay 23 tuổi rồi. Cánh chúng mình ngày xưa lấy vợ 20 tuổi cả. Cô Đào nhà tôi sanh con Mai lúc 19 tuổi. Cô The nhà tôi cũng thế. Việc chôn cất liệt sĩ những ngày đầu chiến dịch còn hết sức chu đáo. Các cửa hàng đồ cũ sẵn sàng bán áo quan cho bộ đội giải phóng với giá rẻ. Có nơi vui vẻ bảo bộ đội cần cứ lấy, chỉ xin nhận lại một tờ biên lai có đóng dấu là được, tiền nông sau này hẳn hay. Gần đây đâm khó khăn, những cửa hàng kia hầu như đóng cửa, bom đạn như thế, thợ mộc cũng chuồn hết. Không có áo quan, đã phải dùng dán thô ghép lại và diệt bó chăn, gối ni lông cũng khá phổ biến. Sinh thời chính trị viên Song vốn là người chu đáo trong việc lo liệu chôn cất liệt sĩ. Nay anh nằm đó, mặt mũi đã rửa sạch máu khô. Lẽ nào khi xuống quyệt, thi thể anh chỉ được bọc trong chiếc chăn đơn? Tiểu đoàn trưởng Quốc xót xa nghĩ vậy, và anh động viên anh em cố tìm cho anh cái áo quan. Cô Cúc Hoa Tiêu chợt nhớ ra, ở nhà ông già Bái, người quen của ông Tư Thiên, còn có cổ hậu sự. Cô dẫn anh em tìm đến, ông già bảo, của tôi đó, các anh cứ lấy đi. Anh ấy là cấp tiểu đoàn, lại người bắt vô, tội. Thà tôi chết, chôn chiêu cũng đặng. Chiếc quan tài của chính trị viên Song được khiêng ra bãi tha ma cuối làng An Hòa, quyệt đào ngay cạnh ngôi mộ của Minh Nguyệt. Quyết định của Quốc làm lính ta xôn xao bàn tán. Anh thì bảo, chắc là Quốc muốn cho Song khi về dưới cõi âm có bạn gái đỡ cô đơn. Nhưng có người tỏ tường giây phút lâm chung của Minh Nguyệt lại nhất quyết cho rằng Quốc làm thế là tiện một công đôi việc. Có thương nhớ người đẹp xưa kia mà tới thăm viếng cũng chẳng ai bắt bẻ được. Chỉ có Mai là vô tư. Cô thắp hương, nhỏ những giọt nước mắt nóng hổi, khóc cho cả hai người. Những giọt nước mắt thương nhớ cô bé Hoa Khôi xinh và ngoan nhất trường. Những giọt nước mắt dành cho người anh hiền lành, độ lượng và đầy trí tuệ. Người chính trị viên sống với người mình yêu hoàn toàn ăn ý. Cô khóc, vái lại và thầm khấn, vong linh cả hai người phù hộ cho Quốc đặng an toàn trong chiến đấu. Chính quỹ Lưu Dương vừa đến đúng lúc, kịp thả hòn đất đầu tiên vĩnh biệt Song. Trước lúc ra về, sau khi cúi đầu tưởng niệm người hy sinh, ông nói, thôi, cậu nằm lại. Cuối cùng cậu đúng, mình sẽ cố làm sáng tỏ ý kiến của cậu là đúng. Cũng như cậu, mình xin thề là sẽ không tỏ ra hèn, bọn mình sẽ chiến đấu dũng cảm như cậu. Về lại cửa An Hòa, Lưu Dương làm việc với Quốc, Thiện và trao nhiệm vụ mới cho Sương, công bố các quyết định sắp xếp cán bộ đại đội và trung đội. Chính quỹ làm việc nhanh, gọn. Xong việc, ông lại cùng cán bộ tiểu đoàn kiểm tra trận địa, xuống thăm đại đội 1, đơn vị vừa mở trận tập kích thành công. Trong lúc đó, Mai vẫn nấn ná ở nhà O Trinh, một người đàn bà 40 tuổi, răng đen và cực kỳ tốt bụng. Mai đang mở bức thư của Dũng ra đọc, bức thư do chính quỹ Lưu Dương dúi vào tay cô lúc nãy. Chị Hồng Mai yêu quý, Dũng vừa đi đón mẹ từ bên chùa Từ Đàm về hôm qua. Mẹ Dũng nhắc chị Mai luôn, chị ghé về nhé, thăm mẹ Dũng. Và Dũng cũng muốn nói với chị Hồng Mai câu chuyện rất thú vị. Chị cứ yên tâm đi, Dũng sẽ không làm lộ bí mật việc chị xuống thăm Anh Quốc đâu. Chị cứ ghé về. Bọn Dũng đã có cách giúp chị không phải sắp mặt ông già. Mong chị từ giờ phút này. Dũng. Mai tủm tỉm cười. Thế là Diệp đã làm lộ bem rồi. Mai xuống tiểu đoàn 3, chỉ mỗi mình Diệp biết. Qua ý tứ trong thư, Dũng không giấu được lòng mong mỏi gặp Mai. Nếu như trước kia, Trong những lá thư Dũng gửi cho Mai, những câu vượt quá cái giới hạn của tình chị em như thời Dũng còn làm công vụ cho ông Tư Thiên, thì lá thư này Dũng đã chừng mực hơn. Dường như có điều gì đó gây nên một sự giằng xé trong trái tim đa cảm của Dũng khi biết Mai yêu quất. Dũng không đứng nổi về một phía để thực sự vui mừng cho Mai. Sự lạnh lẽo của lý trí cứ xô Dũng về thực tế, còn cái nồng nàn của tình cảm không dễ bề thổ lộ lại níu kéo anh hướng tới nơi anh mộng mơ. Anh cứ nối tiếc một thời gần gũi đẹp đẽ. Nghĩ về Dũng bây giờ, Mai đâm thương thương, lại như ngượng nữa. Nhất định Mai sẽ ghép về, cốt là thăm thím The, người mà Mai rất quý mến. Mai tự cãi mình, để tỏ ra không phải chỉ vì Dũng, vì bức thư của Dũng, Mai bần thần một lúc, rồi chạy xuống nhà bếp, ôm vai Ô Trinh. Ô Trinh ơi, bây giờ con phải về bên gia hội. Bậy nữa, Mi về mà không nói với anh Quốc sao được. Người đàn bà vừa đẩy củi vào bếp vừa bảo Mai. Con cũng muốn gặp để nói với anh đã, nhưng anh đang làm việc với chú Lưu Dương. Mà việc thì lúc nào cho hết? Hay là O giúp con, để con coi lửa, thổi cơm cho. O tìm hộ anh Quốc, nhé anh ấy về cho con gặp một chút xíu. O Trinh đứng dậy, bối tóc lại, bảo Mai xem mặt mình có đầy nhỏ không, rồi tất tử đi. Nhìn theo dáng đi thoăn thoắt, gót không bén đất, đúng là cái tướng người vất vả. Thực ra, Mai đến đây mới biết O. Thấy đám đến trẻ kêu, Mai cũng kêu theo. Chứ mấy anh lớn tuổi chỉ gọi chị. Mấy đứa qua tiêu ở đây bảo với Mai rằng O vốn quê ngoài Phong Điền. Hồi trước, yêu một anh bộ đội định 2 năm thống nhất về mới cưới. Trước lúc tập kết, chả hiểu đôi tình nhân thề non hẹn biển trên đầu sim, đồ muồn ngoài phong thái thế nào, mà khi anh bộ đội ra bắt thì O mang bầu. Họ hàng cha mẹ chả ai chấp nhận lời thanh minh của người con gái chưa cưới mà chữa. O đành ôm đứa con gái vô quế, tá túc ở nhà bà dì, chạy chợ nuôi đứa con chờ đợi lời thề năm xưa. Chờ mãi đất nước chưa thống nhất, lại nghe tin cha đứa con gái đã lấy vợ Bắc, sau này đã vào Nam chiến đấu, nhưng lại ở tận trong Cần Thơ. Tình cảnh thế là cầm chắc lỡ làng. Mai còn đứa con gái làm chỗ nương nhau. Từ hôm bộ đội ta đánh vô Huế, dùng An Hòa, dân chúng kéo nhau chạy. Người ra Phong Quản, kẻ xuống Bao Vinh. O cho đứa con gái theo bà dì về quê, còn O nhất quyết ở lại, không cầm được súng thì giúp bộ đội. Ở với tiểu đoàn 3, O giúp lo cơm nước, chạy kiếm thực phẩm, không từ nan việc gì, miễn sao giúp bộ đội để giải phóng được thành phố Huế. Sáng hôm qua, Mai tới đây, tóc tai mặt mũi nhem nhuốc đầy bụi bặm, áo quần dơ bẩn, trông như con khùng. Chặng đường Mai đi khá vất vả, bởi Mai không nắm vững địch, nên đi qua đoạn đường trống thẳng tới chợ Tây Lộc, bị bọn địch ở xưởng quân cụ phát hiện được, nã cho mấy loạt đại liên, phải bò lê bò càng ở mé đường mãi mới qua được. Chưa hoàn hồn, đến chợ Tây Lộc lại ăn một lọt cối, đành lăn bừa xuống rãnh. Mặc cho đất đá vô giữa, tung hê dông màn lên, Mai không dính mảnh, chỉ lắm bẩn từ đầu đến chân. Mò tới được tiểu đoàn bộ, mấy chàng lính trẻ bảo với Ô Trinh rằng Mai là vợ thủ trưởng Quốc. Người đàn bà tốt bụng xích xoa thương cảm, vội đun nước cho Mai tắm gội, lấy quần áo của mình cho Mai bận, lại còn mắng yêu rằng sao không đi đường cửa chánh Tây lại đâm đầu vô mũi súng địch. Mắng yêu rồi lại khen. Con gái quê mình vậy đó con. Yêu nhau tam núi tứ cũng trèo. Ngũ lục sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua. Không hiểu O có biết đám bộ đội nói đùa không, mà O cứ coi như Mai là vợ quất. Mai không cả chính, chỉ cười cười. Thông thường Mai có thăm quất cũng chỉ chốc lát, nếu rỗi rãi cũng 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay Mai có cái gì đó như đổ liều. Mai sẽ ở lại qua đêm, bởi vì Mai không phải chỉ đến gặp anh để nói lời yêu thương, lời giận hờn, lời nũng nịu, mà trong tiềm thức sâu kín, Mai còn có một nỗi lo lắng đến quặn lòng. Mai lo sợ cái mệnh lệnh khắc nghiệt cùng với thái độ cứng rắn không khoan nhượng của ba cô sẽ đẩy Quốc tới liều lĩnh. Biết không có cách gì san sẻ được gánh nặng với Quốc mà Mai vẫn lo. Nỗi lo của Mai có vợ đi khi gặp Quốc, thấy anh rất vui vẻ, bình tĩnh. Anh kể cho Mai nghe kế hoạch tác chiến của anh và Mai cảm thấy yên tâm khi anh tỏ ra rất tự tin, rất minh mẫn. Anh còn đùa cợt Mai đủ thứ, kể cả chồng Mai là gặp lại quạt. Có cho y sợ tí không, khiến Mai phải bẹo vào cánh tay anh đau điếng, kèm theo cái lườm đứt đôi mắt. Trong ý định ở lại, Mai còn muốn được theo Quốc ra sở chỉ huy trận tập kích. Tưởng như có Mai bên cạnh Quốc sẽ đỡ liều lĩnh hơn. Nhưng kỷ luật quân đội không thể chiều Mai. Quốc bảo, em cứ ở nhà với O Trinh, chờ anh. Buổi tối xong việc, chuẩn bị tác chiến, Quốc từ nhà ban chỉ huy tiểu đoàn sang. O Trinh ôm một chiếc chăn len, bảo, hai đứa bay cứ ngủ ở giường tao. Tao sang bên nhà bà dì. Thời buổi chiến tranh này, vợ chồng gặp nhau là khó. Tao không kiêng kem chi mô. O tuyên bố một câu xanh rờn như vậy mà giọng nói hết sức chân thành, rồi lặng lẽ bỏ đi. Mai và Quốc sững người nhìn nhau không kịp phản ứng gì. Phải mất một lúc vắng lặng, Quốc mới chồm tới, chồn tay qua vai người yêu. Mai vội gỡ ra. Nó mà, cửa còn mở toang quát ra kìa. Quốc hấp tấp đi chốt chặt cửa, và khi anh quay lại, Mai đã thổi tắt ngọn nến trên bàn. Sự hiến thân trọn vẹn cho người yêu trong giờ phút hiếm hoi này là Mai có chủ định. Có thể do câu tâm sự ban sáng của Diệp gợi ra, có thể do sức sống rào rực của người con gái 24 tuổi từng làm vợ đã đến lúc không muốn quá căng thẳng thần kinh. Ý muốn hiến thân cho Quốc đã lờ mờ hiện lên khi cô tính chuyện ở lại qua đêm. Hai tấm thân cường tráng nóng hổi bây giờ đã quyền chặt lấy nhau, tưởng chẳng có gươm thiên nào chặt đứt ra nổi. Nếu bên ngoài có bão tố sấm sét, nếu pháo từ Mang Cá, từ Bao Vinh giả lên chung quanh An Hòa, chắc gì họ đã buông nhau ra. Cuộc ái ân cuồng nhiệt say đắm mang dáng vẻ thú rừng ấy thực chất là sự bắt nhịp đều đặn của hai trái tim yêu thương, của hai thể xác bức xúc, và hơn hết là vì một sự linh cảm đau đớn không dễ gì thổ lộ ra. Họ luôn luôn ở trong tư thế dễ mất nhau, chỉ trong khoảnh khắc. Chiến tranh không buông tha bất kỳ một số phận nào. Sau cuộc tình, Quốc phải trở về ban chỉ huy tiểu đoàn ngay, không thể ngủ lại với Mai qua đêm. Bởi 2 giờ sáng, anh đã phải xuất kích rồi. Mai dậy thắp đèn. Trước khi mở cửa cho anh, cô còn đu người vào cổ anh mà hôn. Lòng nôm nớp, chỉ sợ đây là nụ hôn cuối cùng. Lại trời, đừng phải thế. Mai thiếp đi trong giấc ngủ thấp thỏm và sáng ra. Cô lặng người trong một nỗi buồn vui lẫn lộn. Quốc đã trở về, nhưng song nằm lại. Chao ôi, số phận. Từ lúc đi tập kích về đến giờ, Quốc chưa hề được nghỉ ngơi. Không biết làm việc với chú Lưu Dương bao giờ mới xong. Mai sau, khi nồi cơm sôi lục bục, thì nghe tiếng dài dãi lộp bộp của Quốc. Ô Trinh đã lôi được Quốc dưới đại đội một về. Quốc nói quang quang. Em về à, không ở lại nữa. Mai phụng phịu. Em về thôi, mẹ mong, với lại người ta cũng còn nhiệm vụ chứ bộ. Ô Trinh dành đôi đũa cả nơi tay Mai, xua Mai. Thôi, hai đứa bay lên trên nhà mà nói chuyện. Tao khóa cửa ngoài cho, thì chẳng đứa nào kiếm được tiểu đoàn trưởng. Trời ơi, Ô Trinh! Mai kêu lên, dúi đầu vào vai O. Một cử chỉ nũng nịu và sung sướng. O tốt quá, O tâm lý quá. Khi cánh cửa khép lại, và bên ngoài có tiếng bấm khóa đánh tách, Quốc kéo Mai vào góc tối lờ mờ, hôn em điên dại như chưa bao giờ được hôn. Bàn tay ham hố của Quốc đã quen đường cũ lần mò vào ngực Mai, khiến Mai run người lại vì lạnh. Dầu vàng và hấp tấp, Quốc ép Mai vào bờ tường. Cô không nỡ chống cự sự thô bạo và quan giả của anh lính chiến chưa thỏa mãn khát khao. Mắt cô sáng rực và toàn thân mềm nhũn ra trong tiếng rên rỉ khe khẽ. Một lúc sau, Mai gọi Ô Trinh mở cửa, lại nai nịch gọn gàng như ngày hôm qua. Súng AK khoác trên vai, Mai từ biệt Ô Trinh. giải phóng xong, nhất định O phải sang gia hội, chơi với mẹ con nghe O. Con thương O lắm, O tốt quá. Cô nắm hai bàn tay O Trinh lắc lắc. Con nhờ O răng đe, và trông coi dùm anh lính chiến này, hộ con với. O Trinh cười, hàm răng đen nhất, còn Quất cứ đứng đực mặt ra. Mai về đến đại nội gặp thím The ngay chỗ nhà cấp dưỡng. Thím đang giúp Diệp lo cơm nước. Mai chỉ kịp ném khẩu súng xuống giường, chạy tới ôm chầm lấy thím, dích đầu thím xuống trong đôi tay trẻ trung của mình. Kêu lên liến thoáng. Trời ơi, thím vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Có dễ hơn 2 năm mới được gặp lại thím. Thím thật hạnh phúc. Trách chi chú Lưu Dương mừng như giới được vàng. Buông ra con quỷ, làm thím nghẹt cả thở. Diệp đế vào. Nó động cẩn đi thím. À không phải đâu, nó vừa đi chịu đực về. Ê chị Diệp, chị nói toàn bậy. Mai chống chế, mặt đỏ nhừ. Chị The ngắm Mai. Lên xanh, mà coi bộ vẫn béo trắng ra, lại rắn rỗi thêm, chứ không yểu điệu như hồi cưới chồng. Thôi, xuất chuyện đó thím ơi, con goodbye hắn rồi. Câu chuyện của hai thím cháu cứ ríu rang, hết chuyện nọ sò chuyện kia. Ngoài những lời thăm hỏi, câu chuyện của chị The và Mai như một thứ tình cảm tự nhiên thường quay về những kỷ niệm. Chị The không bao giờ quên được những ngày phải trốn mặt tụ địch vô làm ăn tận trong sắc trăng trở về. Về đến Huế, chị tìm đến nhà bà Đào. Hai chị em thấm thía tình cảm của nhau, nước mắt ngắn, nước mắt dài tâm sự thâu đêm. Về dưới Phú Giang hoạt động, thỉnh thoảng lên Huế mua bán các thứ thuốc men gửi lên rừng cho giải phóng, chị lại về chỗ bà Đào. Chị coi bà Đào như chị em ruột thịt. Còn Mai, nhớ mỗi lần thím đến chơi đều mua cho chị em Mai một phong mè sửng, kể cả lúc Mai đã 20 tuổi. Với dáng vẻ hiền dịu, ý tứ và hơi khép nép, mỗi lần tới thăm, thím không làm khách, cứ giành lấy công việc bà Đào mà làm. Thím bảo ngồi không, thím không quen. Có lần Mai đang quét sân, chợt thím đến, cô buông chổi reo lên, nắm tay thím kéo vào nhà. Bà Đào giục Mai ra quét tiếp, thì cô bảo để dành phần cho thím. Không, thím lại kêu không có việc làm, liền bị mẹ chửi cho một trận nên thân. Câu chuyện kỷ niệm của một thời gợi cho Mai xót thương thân phận mẹ mình. Chú Lưu Dương mới vô, đã may mắn gặp lại thím. Con càng mừng hạnh phúc cho thím bao nhiêu, càng thương mẹ con bấy nhiêu. Mẹ con lúc này cũng đang hết sức đau khổ. Thím có cách chi nói dùm với ba con? Phần đàn bà có nhiều nỗi khổ khác nhau cháu à. Mẹ cháu đã đành. Với chữ thím đây nỗi khổ đã dài đằng đẵng. Để rồi có tìm lại được hạnh phúc không? Ôi, thím nói chi lạ. Con thấy chưa có người đàn ông nào tốt như chú Lưu Dương. Chú ấy là người từng trải và biết xử sự. Người đàn bà nào được yêu chú ấy thật là hạnh phúc. Con nói thím đó. Nhưng mà... Con biết rồi. Thím vẫn còn lo về sao. Chuyện mai này sẽ gặp cô Hiền, bác sĩ ngoài Hà Nội chứ gì. Con cứ nghĩ là có chú Lưu Dương mọi việc sẽ ổn. Chú ấy thường nói, tình yêu giống có tính ích kỷ, nhưng mai thay, tình yêu lại thuộc về con người, mà con người thì đủ tỉnh táo để làm chủ tình yêu. Giá ba con mà được như chú Lưu Dương. Không, đừng nghĩ thế. Chị The khuyên nhủ Mai. Ba cháu là người nghĩa tình thủy chung, đã về đây nhất định là phải gặp lại mẹ cháu thôi. Chứ ba cháu yêu mẹ cháu lắm, thím biết. Để ông nguôi ngoai, thím sẽ nói chuyện. Hay là bảo mẹ cháu sang đây, cứ nói thắt đi là thăm thím, rồi thím tìm cách. Mai lắc đầu. Không ổn thím à, mẹ con cũng tự ái lắm chứ. Bà không đi như thế đâu. Phải là ba con về gia hội, hoặc là ba con gửi thư mời mẹ sang. Thím ơi, ông và con sắt đá đến khiếp. Chú Lưu Dương và cả con thuyết phục. Thậm chí con khóc lóc gian lại ông nhiều lần rồi, mà có lay chuyển đâu. Trái tim ông già con sơ cứng mất rồi. Thấy Mai đã rơm rớm nước mắt, chị The an ủi. Tình cảm ba cháu còn nồng nàn chán, còn lâu mới sơ cứng. Để thím và cả chú Dương nữa cố thuyết phục. Mà này Mai, bác Tân đã đến gặp ba cháu chưa? Dạ chưa đâu thím. Chết thật, cháu khôn mà chưa khéo. Đáng lẽ phải vận động bác Tân tới gặp ba cháu. Bác Tân là chỗ bạn bè thân thiết, lại là nguyên nhân giận hờn của ông già. Phải nói với cả bác gái, bác Quyển nữa. Bác Tân tới, chỗ đàn ông với nhau, họ nói sòng phẳng ra mọi lẽ là xong. Mai suýt xoa khen phải, khen chí lý. Lâu nay mình khờ quá. Mai hứa là sẽ về ngay khu phố gặp bác Tân. Chị The bảo, cho thím gửi lời thăm bác Tân, bác Quyển nghe. Cháu nói với mẹ là thím rất mong gặp mẹ, mong lắm đó. Vậy là mẹ cháu hiểu. Chuyện trò đã lâu, Mai mới nhớ tới Dũng. Để thím đi gọi, chắc là trên chỗ ba cháu. Ấy thím ơi, thím không được để ba con biết là con đang ở đây nghe thím. Dũng vừa đi tới vừa cười cười. Trong Dũng bảnh bao hẳn ra trong bộ đồ dân sự, áo polo dông, quần tích xuya, dép da. Chào Hồng Mai. Dũng chìa tay ra, buộc Mai phải nắm lấy. Bỗng dưng cô cảm thấy ngượng nghịu, mất tự nhiên. Bình tĩnh lại, Mai mới nói. Chàng thiếu quý bữa nay không thèm quân phục nữa hay sao, mà diện sơ vin. Sắp đi công tác phát động quần chúng chắc. Đâu có. Tiếp đón bà chị cũng phải ăn mặc đàng hoàng phải không mẹ? Chị The chỉ cười, ngắm nhìn hai đứa nói chuyện. Lạ, cứ mở miệng ra là chúng nó phải chăm chọc nhau. Lời chăm chọc hoàn toàn không ác ý, thân thiết đấy, nhưng cứ như là sự né tránh không muốn nói những điều cần nói. Dũng ơi, Dũng có rỗi rãi không? Dũng đưa Mai về khu phố 2, chỗ hôm nọ Dũng tới. Xin sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh. Dũng giờ đứng nghiêm. Chị The dung vào. Phải đó, Dũng đưa chị Mai đi, nghe nói đường không được an toàn. Quả tình thì Dũng rất vui được đi với chị Mai. Nói chuyện với chị Mai là thú vị rồi. Còn Mai lại muốn để xem Dũng có điều gì muốn tâm sự mà trong thư viết cứ mập mờ, nửa văn nửa đèn, đâm băn khoăn ra. Kính thưa quý vị, phần 34 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Về lại cửa An Hòa, chính ủy Lưu Dương làm việc ngay với tiểu đoàn trưởng Quốc Thiện và trao nhiệm vụ mới cho Sương, công bố các quyết định sắp xếp cán bộ đại đội, trung đội. Với cách làm việc nhanh gọn nên chỉ hơn một giờ sau, chính ủy đã cùng đoàn cán bộ tiểu đoàn đi kiểm tra trận địa, xuống thăm đại đội 1. Đơn vị vừa mở trận tập kích thành công. Trong lúc đó, Mai vẫn còn nấn đá ở nhà cô Trinh. Chờ đến tận chiều không thấy Quốc tạt ngang, Mai vẫn không chịu về bởi linh cảm xấu tăng dần trong lòng Mai. Khi biết cái mệnh lệnh khắc nghiệt cùng với thái độ cứng rắn không khoan nhượng của ông Tư Thiên, Mai lo sợ Quốc sẽ bị đẩy đến chỗ phải liều lĩnh thực hiện cho bằng được. Biết không có cách nào để san sẻ được gánh nặng với Quốc, nên trong ý định, cô muốn theo Quốc ra sở chỉ huy trận tập kích với hy vọng sẽ kiềm chế được Quốc. Nhưng kỷ luật quân đội không thể chiều theo ý muốn của Mai. Những diễn biến tiếp theo của trận tập kích sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm thứ Hai 15 tháng 3 năm 2021 qua phần 35 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.